Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Loli thích nói lời độc địa là không ai thèm lấy. Người nói cái gì? Âu Dương Tiểu Nghệ rất không cao hứng, bĩu môi cao giọng vừa quát, trừng mắt Triệu Như Ca. Cái này cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu đền bù xú lão bản toàn bộ nhà hàng? Cái này Triệu Như Ca là đầu óc bị kẹt cửa chứ? Hắn biết bộ lão bản nhà hàng là khái niệm gì sao? Cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu tuy là chân quý, thế nhưng một vò cũng bất quá ngũ trăm tiền vàng. Ngay cả bộ lão bản phổ thông cơm xào trứng cũng không sánh nổi đây. Âu Dương Tiểu Nghệ, lẽ nào bản thiếu nói sai? Cái loại này góc tiểu điếm, mở ở chim không ỉa phân trong hẻm nhỏ, đáng giá mấy đồng tiền? Triệu Như Ca cười lạnh nói. Không quan tâm chút nào tiểu la lị phun lửa ánh mắt của. Hừ, ngươi một câu nói này đó là bại lộ một sự thật. Ngươi căn bản không có ăn xong xú lão bản thái phẩm. Âu Dương Tiểu Nghệ rên một tiếng, khinh bỉ nghiêng đầu qua chỗ khác. Nếu như ăn xong ngươi liền sẽ không như vậy nói. Ngươi có thể kéo qua bất luận cái gì một vị ở bộ lão bản trong điếm ăn xong thái phẩm ra hòa. Câu trả lời của bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống ngươi như vậy vô tri. Vô tri không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi vô tri còn ra đến tất tất. Triệu Như Ca mặt anh tuấn tối sầm lại. Kém chút không có bị tức giận thổ huyết. Hắn trước đây làm sao lại không có phát hiện cái này Âu Dương Tiểu Nghệ miệng độc như vậy a? Lời nói ác độc Lori sau đó là không ai thèm lấy đấy. Tiếu Yên Vũ đám người chứng kiến biết Triệu Như Ca đều là nhịn không được giễu cợt. Điều này làm cho Triệu Như Ca sắc mặt càng là tối sầm lại. Hắn phảng phất cảm giác toàn thế giới đều đang cười nhạo hắn. Mà chính như hắn suy nghĩ trong lòng. Tiếu Yên Vũ đám người chính là cười hắn vô tri. Các vị công tử, đây là bệ hạ ngự tứ Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu. Thỉnh thưởng thức, mấy vị thanh âm mềm yếu như bọt. Dáng người yểu điệu mỹ lệ cung nữ đang cầm thanh ngọc đàn thành thực đi tới Triệu Như Ca đám người. Bàn bên cạnh thượng, thận trọng vì bọn họ đảo mãn rượu. Cái này thanh ngọc vò rượu, đế đô một năm cung số lượng cũng bất quá 2.000 đàn. Lúc này đây bệ hạ là Tiêu Tương Quân ăn mừng, trực tiếp xuất ra 500 đàn đến mở tiệc chiêu đãi chư vị. Các ngươi liền cẩn thận nếm một cái này ở góc tiểu điếm mãi mãi cũng nếm không tới rượu ngon đi. Triệu Như Ca bưng rượu lên, cười lạnh một tiếng, Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam huynh đệ con mắt đã sớm rơi vào trong rượu không thể tự thoát ra. Được, hừ, ai nói với ngươi xú lão bản chỗ không có rượu. Lão bản đang ở cất đây, ngày hôm nay là có thể đi ra. Âu Dương Tiểu Nghệ không phục nói rằng. Triệu Như Ca nhãn tỉnh sáng lên. Hả, chúng ta đây đánh liền một cái đổ. Liền đổ góc trong tiểu điếm rượu có thể hay không có thể so với cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Như thế nào? Đổ, người cái quái gì vậy dám theo ta tiểu muội nói đánh bạc. Âu Dương Tiểu Nghệ còn không có đáp ứng. Bên kia Âu Dương Tam Man liền không vui. Bọn họ Âu Dương gia vẫn luôn rất chú trọng đối với đời sau tư tưởng giáo dục. Đặc biệt đối với Âu Dương Tiểu Nghệ, trong ngày thường đều là đốc thúc Âu Dương Tiểu Nghệ luyện võ. Theo, tận lực phát triển làm một vị đức trí thể mỹ lao toàn năng mỹ nữ. Cái này Triệu Như Ca há mồm liền một cái đổ. Cái này nha là muốn dạy hư tiểu muội. Ta với ngươi đổ. Âu Dương Tam Man ngăn cản Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Triệu Như Ca đánh đố. Thế nhưng một bên trầm tĩnh Tiếu Yên Vũ cũng mở béo mập môi đỏ mọng. Nhẹ giọng nói, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Tiếu nữ thần muốn cùng Triệu Như Ca đánh đố. Được, nếu như các ngươi thua, tiếu nữ thần liền theo ta du hồ ngắm trăng một đêm. Như thế nào? Triệu Như Ca trong lòng mừng như điên. Luôn luôn rụt rè tĩnh táo Tiếu Yên Vũ nguyên lai cũng có xung động thời điểm a. Tiếu Yên Vũ đạm đạm nhất tiếu. Dung nhan tuyệt mỹ như phù dung nở rộ, khiến mọi người trầm mê. Được, thế nhưng ngươi nếu thua, tiền đặt cược ngũ phẩm tụ khí đan. Tiếu Yên Vũ đạm nhiên như nước nói rằng, như không cốc oanh đề thanh âm phảng phất lôi đình ở Triệu Như Ca bên tai nổ vang. Chuyện này, ngũ phẩm tụ khí đan, có thể hay không? chấm ngoặc kép. Triệu Như Ca có chút do dự. Nói thật, nếu như tiền đánh cuộc là tụ khí đan, hắn thực sự không thua nổi. Người nhà theo ta muội đánh đố 10 phần phấn khích. Cùng tiếu nữ thần đánh đố ngươi hắn nhà kinh sợ thành chó à. Khinh thường ta tiểu muội vẫn là trách đĩa. Âu Dương Chân giơ tay lên, trợn to hai mắt, quát lên, hắn sợ thua. Âu Dương Tiểu Nghệ hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, thua, hắn Triệu Như Ca thất bại. Thần cơ diệu toán Triệu Như Ca, tam phẩm chiến cuồng lúc liền là có thể chôn giết một vị ngũ phẩm chiến vương. Hắn biết sợ thua, không đúng, hắn thất bại, đổ, ta còn thực sự cũng không tin. Góc tiểu điếm có thể có gì hảo tửu? Triệu Như Ca hừ lạnh. Ở Đại Hùng Điện Khánh Công Yến Long trọng tiến hành thời điểm, Bộ Phương trở lại hắn trong phòng bếp, lòng tràn đầy vui mừng mài đao xoàn xoạt hướng thịt heo. Hắn từ tủ bát chung lấy ra hệ thống chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Túy bài cốt, sử dụng thịt là lợn sướng sống lưng nhục thân. Dùng trước dao bầu đem cốt nhục cắt khối, ở bôi lên tinh bột, để vào trong chảo dầu dầu tạc. Cuối cùng tưới lên đặc chế chua ngọt xay nước đó là đại công cáo thành. Đặt trên tấm thớt xương heo nhục thân cũng không phải túi thiêu mạch hỏa diễm thịt heo. Một lần này thịt heo tươi mới dồi dào, tràn đầy linh khí. Trên đó văn lộ điều điều rõ ràng dứt khoát, như phù văn khác, vừa nhìn thì không phải là bình thường thịt heo. Này thịt heo là đến từ Thiên Đãng Sơn ngũ phẩm linh thú Bôn Vân heo. Bên ngoài da lông trắng đen xen kẽ, bạch mao như áng mây lơ lửng, tốc độ di động cực nhanh, sở dĩ bị trở thành bôn vân. Bôn vân bắp đùi lợn nhục thân to lớn giàu có mùi vị cực kém. Thế nhưng bên ngoài lưng cột sống phạm vi nhục thân, tươi mới không gì sánh được, tràn ngập linh khí, là hơn các loại thịt ngon. Ngũ phẩm linh thú nhục thân a, đây chính là phi thường chân quý. Bộ Phương nhãn tỉnh sáng lên, rút ra dao bầu hướng về phía nơi đây xương sống lưng đó là chặt đi. Xuống một đao, lại là không có băm. Lực bắn ngược thậm chí nhượng Bộ Phương cánh tay đều hơi tê tê. Ngũ phẩm linh thú cây nhục đậu khấu nhưng phi phàm. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương cảm thán một câu. Liền tiếp tục kiên nhẫn không bỏ chặt thịt. Phách nhục thân, đem nhục thân chia làm cái khối dạng phía sau, để vào vừa mới mức độ tốt tinh bột tương trung. Cái này tinh bột cũng là có lai lịch lớn, tựa hồ là Thanh Phong trong đế quốc bộ phận cánh đồng hoang linh khoai chế. Đem tất cả nhục thân đều là chùm lên tinh bột, Bộ Phương đó là bắt đầu chuẩn bị nồi chảo. Hắn dùng thượng hạng dầu ngược lại nửa nồi, về sau đợi dầu ôn bay lên, bàn tay phủ tại nơi dầu nét mặt phương, chính là có thể cảm thấy nhẹ nhẹ nhiệt khí trùng kích. Khi nhiệt khí đạt được vừa mới phỏng tay thời điểm, Bộ Phương liền đem dùng tinh bột gói xong cục thịt để vào trong chảo dầu. Xì xì xì, cục thịt ở trong chảo dầu nhanh chóng cuốn, tinh bột nhanh chóng trở nên vàng nhạt. Bộ Phương dùng một cây trường chiếc đũa không ngừng ở trong chảo dầu lật qua lật lại thịt này khối. Kỹ xảo thuần thục không gì sánh được, cam đoan từng cục thịt đều là hoàn mỹ bị nóng, có thể dùng cục thịt thịt vị nhất trí. Khi thịt khối bên ngoài tinh bột trở nên thục hoàng một ít, Bộ Phương liền đem cục thịt toàn bộ đều là kiếm ra, để vào một cái đại đào trong chén. Tinh bột mặt ngoài còn có dầu mỡ đang phun mỏng, xay nước chế tác. Bộ Phương càng là thuần thục, hệ thống đều là đã chuẩn bị xong nên có tài liệu. Còn như dùng tài liệu bao nhiêu đó là xem Bộ Phương cảm giác. Rất nhanh, màu cam xay nước đó là điều chế xong, mà đại đào trong chén cục thịt cũng là thoáng làm lạnh. Tuy là như trước bốc hơi nóng, thế nhưng tinh bột mặt ngoài dầu mỡ đã trầm tĩnh lại. Đem xay nước ngã vào trong đó, về sau nhẹ trộn một hồi liền là chuẩn bị trang phục mâm. Từ xay nước ngã vào trong thịt nhẹ trộn, quá trình này tốc độ không cao hơn 30 giây. Cái này phi thường khảo nghiệm Bộ Phương kỹ xảo, bởi vì nhất định phải nhanh mới có thể khiến phải xay nước vừa vặn bọc lại thịt mặt ngoài mà không trở nên thẩm thấu không đồng nhất, ảnh hưởng vị. Đem túy bài cốt mở vào hình sứ men xanh trong mâm, một phần sắc hương vị câu toàn túy bài cốt đó là hoàn thành. Chua ngọt hương vị lơ lửng dựng lên, không ngừng chui vào bộ Phương Xoang mũi, khiến hắn không được nuốt nước miếng. Lấy tới một đôi đũa trúc, bộ Phương bưng túy bài cốt đó là đi tới trong điếm. Một đường đi, một đường hương vị mặt tiền cửa hiệu, có thể dùng bộ Phương mồm miệng sinh tân. Khẩn cấp, túy bài cốt hương vị đậm, nùng trung mang theo chua ngọt cùng mùi thịt. Nằm úp sấp ở cửa đại hắc cẩu vốn có đóng chặt mắt chó đột nhiên mở. Sáng thì dường như trong đêm tối bóng đèn một dạng, soạt một cái đó là chui vào trong tiểu điếm. Vì vậy, bộ Phương vừa mới dùng chiếc đũa kẹp một khối túy bài cốt, còn chưa bỏ vào trong miệng, đó là phát hiện một đôi sáng ngời mắt chó theo dõi hắn. Trên chiếc đũa mỹ vị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.